khi lúa mùa trổ đồng thơm bông, buồn cho con sáo sầu nó lẻ bay xô lòng mà bay. Ai nhanh tay trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm, anh thương em bên này không dám lời sang bên đó. Sẽ hẹn mùa sau anh gánh lúa về nhà em. Họ ơi, câu hát xưa ân tình, trăng tròn đẹp đôi, chim sáo về nơi đâu, ai buồn ai thương nhớ, xin nhắn lời cho nhau với nhớ mong đêm ngày. Tiếng chim nghe nói xa hơn nói gần, mỗi mai anh không dám, em bằng lòng làm vợ anh không? Họ ơi, tiếng pháo hoa từng bừng rộn ràng nhà ai, đám cưới làng bên kia, em là cô dâu mới, đau xót nhiều hơn khi anh thấy em vui cười. Tiếng khóc, tiếng chim nghe đau lòng, ngó lơ em không thấy, em tươi cười vui cùng người ta. Trổ đồng thơm bông, buồn cho con sáo sầu, nó lẻ bay xô lòng mà bay. Ai nhanh tay trên đồng đang gánh từng bụi lúa thơm, anh thương em bên này không dám lời sang bên đó. Anh nhắn gửi lời thương theo tiếng chim sáo bay trên đồng, rằng sẽ hẹn mùa sau anh gánh lúa về nhà em. Họ ơi, câu hát xưa ân tình, trăng tròn đẹp đôi, chim sáo tiếng chim nghe đau lòng, ngó lơ em không thấy em tươi cười vui cùng.